One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Phi Ba gia nhập vào. Có lại salad sushi, có lại kinh thịt bò kho tương, có lại tảng thịt bò, có lại đơn giản đậu nành cơm chiên, còn có vài cái rau xanh xào tư liệu sống, còn có kỷ bàn. Lập tức tốt, các ngươi chờ một chút. Phi Ba cười lần nữa tiến vào chủ phòng bận rộn đứng lên. Thật hương, ngửi không sai. Ừ, không biết mùi vị như thế nào. Nếu không chúng ta nếm thử. Cơm nước phiêu hương, để mấy người muốn ăn mở rộng ra. Ngay cả Tina đều không tự chủ được nói mũi ngửi một cái. Bất quá, nàng cũng không có tiến lên thưởng thức. Ăn ngon thật, quá tuyệt vời. Các loại, chờ. Phi Ba bưng cơm nước lần nữa đi ra thời điểm, nhất thời ngây dại, thức ăn trên bàn đâu? Ngoại trừ vài cái ăn tinh quang khay ở ngoài, cái gì cũng bị mất. Tới, những thứ này cũng là ngươi làm, ta tới giúp ngươi. Zoro bước nhanh đi tới gần, chút nào cũng không để ý tới ngốc lăng Phi Ba, tự tay tiếp nhận trong tay hắn cơm nước. Thời gian nháy con mắt, Zoro đám người lần nữa gió cuốn mây tan. Ăn hết sạch, ta chỉ là cho các ngươi thưởng thức phê bình một cái. Không đến mức như thế hãnh diện chứ. Phi Ba ngây người đã lâu, mới kinh ngạc nói. Không sao, yếu điểm đánh giá, đương nhiên phải nhiều chịu chút. Khả năng thưởng thức được mùi trong đó. Thiển thường chiếp chỉ, tùy tiện ứng phó. Đây chính là không phải chúng ta tác phong. Đúng không Nami? Zoro nghiêm trang nói. Đúng vậy. Vì làm cho ngươi ra nhất công đạo hợp lý nhất phê bình, chúng ta quyết định nhiều thưởng thức mấy. Hiện tại kết quả đi ra, món ăn của ngươi làm cũng không tệ lắm. Nami gật đầu, không chút nào khuôn mặt hồng nói rằng: Cảm ơn các ngươi, thân là đầu bếp, có thể được người khác tán thưởng, ta thật cao hứng. Cảm ơn các ngươi có thể yêu thích ta làm thức ăn. Phi Ba lần nữa rất lễ phép xông mấy người khom lưng chí tạ. Ngươi còn có thể làm cái gì đồ ăn? Không ngại đều biểu hiện một chút đi. Nami giảo hoạt chuyển động con ngươi. Lần nữa cười nói. Ta còn sẽ rất nhiều ni. Làm sao? Các ngươi còn muốn thưởng thức? Phi Ba mừng không kể xiết. Vui vẻ cười nói. Đúng. Chính là thưởng thức. Chúng ta muốn đối ngươi tài nấu ăn có một toàn diện hơn hiểu rõ. Ngươi mặc dù đi làm đi. Zoro nhìn một chút Nami. Liếc nàng một cái, muốn ăn đã nói muốn ăn, không phải nói thưởng thức. Thưởng thức có như thế không có lối ăn sao? Còn bàn thấy đấy, từng đạo ăn sạch, cũng liền khi dễ đối phương quá không thực thành. Đổi thành chính mình, sớm rút đao chém người. Cái này không phải không duyên cớ sai bảo người sao? Bất quá Phi Ba làm đồ ăn, quả thật không tệ. Phi Ba thi triển tất cả vốn liếng, lộ ra tuyệt hoạt. Ở chủ phòng vội vàng nhiệt liệt hướng lên trời. Mọi người ăn thú vị. Đại bão có lộc ăn. Nhìn mọi người như lang như hổ ăn như gió cuốn mây tan tương. Tina nhịn không được cái bụng một hồi cô lỗ. Không hợp thời kêu lên. Người cũng ăn chung chứ. Zoro mời. Hừ, ta không đói bụng. Vậy được rồi. Zoro không để ý đến. Hừ, cũng không biết nhiều để cho mình một cái. Thực sự là ghê tởm. Hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Tina thở phì phò xoay người vào gian phòng của mình. Nhìn Tina nổi giận đùng đùng đi ra thân ảnh. Zoro cười cười. Thầm nghĩ căng thẳng như vậy làm cái gì. Đói bụng tư vị lại không tốt chịu. Cơm nước không sai. Đáng tiếc không có rượu ngon cũng không tốt. Các ngươi từ từ ăn. Ta trở về uống chút rượu. Zoro vừa nói. Bưng lên hai mâm thức ăn bước vào buồng nhỏ trên tàu. Ai tin a? Nami bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Bành bành, là ai? Đẩy cửa phòng ra, thấy bốn bề vắng lặng. Cửa dĩ nhiên sinh ra hai bàn thanh đạm cơm chiên. Nghe phiêu hương mỹ vị. Tina nhịn không được một hồi cái bụng kêu loạn. Hành, chẳng lẽ là bọn họ đang thử thăm dò chính mình? Bành một tiếng, Tina xoay người đóng cửa lại. Không để ý đến, trốn ở một bên góc bên trong Zoro. Nhìn sinh khí vào nhà Tina, thấp giọng cười nói, không ăn ngươi liền bị đói đi. Cũng đừng trách ta, Phi Ba, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Chúng ta cùng nhau mạo hiểm làm hải tặc, ngươi cảm thấy thế nào? Ăn cơm xong, Zoro lôi kéo Phỉ Ba, vẻ mặt chân thành mời. Chính mình trên thuyền đầu bếp nhưng là phi thường khan hiếm a. Làm thuyền trưởng, không thể chiếu cố tốt nhóm bạn ẩm thực. Zoro cũng hiểu được tâm trung phi thường hổ thẹn. Ta có vài cái điều kiện. Nếu là ngươi có thể bằng lòng, ta liền gia nhập vào các ngươi. Phỉ Ba sờ sờ cái ót. Nói thật, nói đi, đều có điều kiện gì? Số 1, phải mang ta tìm được Kaido. Cái này ta đáp ứng. Nếu chính mình mục tiêu là xưng bá One Piece, cùng tứ hoàng va chạm, tự nhiên là tất nhiên. Thấy Kaido, chuyện sớm hay muộn, phải thưởng thức ta tài nấu ăn, yêu thích ta làm cơm nước, làm đầu bếp Phỉ Ba. Tự nhiên hy vọng chính mình tài nấu ăn, có thể có được người khác tán thành. Cái này đã chứng minh qua, người làm cơm nước tốt, đoàn người đều không ý kiến, là không phải Nami Châu Châu. Zoro vừa nói, xoay người nhìn một chút hai người. Đương nhiên, ta tán thành, tăng thêm, Châu Châu tự nhiên cũng không phản đối. Có thể cải thiện thức ăn, ai không cam tâm tình nguyện. Thứ ba, đó là có thể đánh bại ta, đạt được ta tán thành. À, Phỉ Ba vừa dứt lời, Zoro một cái trọng quyền, không chút lưu tình đánh vào Phỉ Ba trước ngực. Phỉ Ba thân thể như diều đứt dây giống nhau, hét thảm một tiếng, bay ra mấy thước, sau đó phù phù một tiếng, tiến vào hải lý, Hoàng Liễu Hoàng Trấn đau nhức nắm tay. Zoro cũng lấy làm kinh hãi, mặc dù mình đánh bay Phỉ Ba, thế nhưng, chính mình nhưng là trải qua ma quỷ huấn luyện, mới có lực đạo như vậy. Không nghĩ tới, Phỉ Ba thân thể, mạnh mẽ như vậy, xem ra cái này đầu bếp, có chút ý tứ, người quả nhiên lợi hại. Được rồi, ta quyết định gia nhập vào các ngươi khi các ngươi đầu bếp. Từ trong biển chui đầu ra Phỉ Ba, chẳng những không phải sinh khí, còn vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Hoan nghênh đồng bạn mới gia nhập vào chúng ta. Trên thuyền cuối cùng cũng có đầu bếp. Ha ha, thật đúng là việc vui một việc a. Zoro đem mập bo la lên thuyền, hưng phấn cười nói, cái này chúng ta có lộc ăn. Nami vui vẻ nói, Châu Châu đương nhiên sẽ không phản đối. Nếu Phỉ Ba không muốn nhắc tới cùng tứ hoàng Kaido ân oán, Zoro cũng sẽ không truy hỏi nữa. Ngược lại đã thành đồng bọn, hắn sự tình, Zoro tuyệt đối sẽ không liều mạng. Cơ hội thích hợp, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Có Phỉ Ba gia nhập vào, Tu La đoàn hải tặc đã tiểu có đủ quy mô, chỉ ít so với năm xưa náo nhiệt rất nhiều. Phỉ Ba, Nami, Châu Châu cộng thêm chính mình, coi như đánh bài cũng có thể góp thành một bàn. Cho Phỉ Ba an bài xong gian phòng, trời đã không sớm, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mỗi bên trở về mỗi bên phòng, ban đêm thay phiên xem thuyền. Đương nhiên Nami tuyệt đối sẽ không làm vất vả như vậy sự tình. Nhân ra một cái lý do, trực tiếp để Zoro không nói thức đêm đối với da thịt không tốt. Nằm ở trên giường, Tina lật qua lật lại, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ban ngày phát sinh sự tình, nhớ chuyện xưa một dạng, ở não hải không ngừng quanh quẩn tốc biến. Nhớ tới Zoro cầm kiếm sát nhân, gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, đem chính mình thủ hạ tùy ý chém giết, càng là vung kiếm tướng quân hạm hủy diệt. Tina hận thấu xương, hận không thể mã thượng tướng Zoro giết chết. Nhưng là, đối phương hết lần này tới lần khác vừa cứu chính mình, cứu người phương thức, vẫn là, như vậy cảm thấy khó xử. Tina càng nghĩ càng buồn bực, nằm ở trên giường, hai lóe sáng con ngươi, không được nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời đêm đờ ra. Thầm thì, khổ xanh một ngày cái bụng, nó cũng mặc kệ chủ nhân tâm tình như thế nào. Đói bụng chính là đói bụng, tuyệt không hợp thời nghi kêu lên. Không được nhắc nhở chủ nhân, nên ăn cái gì? Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.